Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với lịch phát sóng vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày trên Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe luôn phần cuối, phần kết cục của bộ truyện Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vĩ nhé. Đây là một bộ truyện phát vào khung giờ 20 giờ tối, nhưng mà để cho quý thính giả tiện trong việc nghe được trọn vẹn, Huy quyết định phát luôn vào 12 giờ trưa nay. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thanh Vĩ. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo của những video truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau bước vào phần kết cục của Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vĩ. Giọng hát vừa dứt, Na cảm thấy bài hát này vô cùng quái dị. Cũng không biết ai nghĩ ra bài này, nhưng nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi, ám ảnh khi bài hát dường như đang nói về tình cảnh của cô hiện tại. Mãi suy nghĩ về bài hát, đến khi quay lên thì Na thấy bài hát đã dừng từ lúc nào. Giờ đây chỉ còn tiếng bộp bộp từ quả bóng va xuống nền đất mà thôi. Đang mê man thì bỗng dưng gió thổi qua, khiến cho cành cây đa lay nhẹ. Ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống khiến cho cảnh vật xung quanh lúc bấy giờ mới hiện rõ ra. Đến lúc này, Na mới thấy rõ được mặt của cô gái và thứ cô ta đang cầm. Lúc vừa nhìn thấy, Na đã phải đưa tay lên bịt miệng của mình lại, ngã ra phía sau hoảng hốt. Khi cô nhận ra cô gái đó đang nhìn mình nãy giờ chính là Diễm. Diễm đứng đó miệng cười lên những tiếng quái dị. Trong đêm đen, tiếng gió thổi qua cùng với tiếng cười gian giọng khiến cho thêm phần ma mị. Đáng sợ hơn là thứ cô tưởng chừng như một quả bóng, đó chính là cái đầu người. Những cái đầu của Toàn, của Phúc, của Bảo và những người khác đang được Diễm thay thế cho những quả bóng. Na giờ đây đang bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Tưởng chừng sau điệu cười ghê rợn đó thì Diễm sẽ dần dần đến gần và giết chết cô. Nhưng không, giọng cười cũng dần biến mất đi. Không gian được trả về với sự yên ắng, yên ắng đến lặng người. Na cứ ngồi dưới đất như vậy cho đến khi định thần trở lại. Không biết lấy can đảm từ đâu, cô dần tiến về phía cửa sổ như muốn xác nhận xem Diễm đã đi hay chưa. May mắn rằng Diễm đã biến mất, bên dưới gốc đa không còn cái gì cả. Đang tính thả lỏng một chút thì Na bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, bởi vì từ phía trên cao, những cái xác với tình trạng khác nhau lần lượt rơi xuống trước mặt cô. Những cái xác người với đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng đang ập xuống, làm cho Na không kịp phản ứng. Mãi mấy giây sau, cô mới vội vàng chạy ra ngoài hành lang của bệnh viện để tránh đi những cảnh trước mắt. Vừa chạy ra cửa, cô vội nhắm đến lối ra của bệnh viện. Nhưng hành lang tưởng chừng như rất ngắn thì giờ đây cô chạy mãi nhưng chẳng tới được. Lối ra ở ngay trước mắt nhưng cô không thể với tới. Na dần tuyệt vọng khi đằng sau bắt đầu có những tiếng bộp bộp vang lên. Ngày càng gần, cảnh vật xung quanh cô giờ đây đã dần thay đổi. Những chiếc ghế, những chiếc xe ngoài hành lang cũng dần biến mất. Những bức tường xung quanh thường ngày yên lặng giờ đây cũng biến đổi. Chúng dần biến thành hàng ngàn chiếc gương phản chiếu như vô tận. Hình ảnh cô chạy trong gương dần lặp lại. Những người bạn của cô tưởng chừng như đã chết thì giờ đây không ngừng hiện lên, kêu khóc cầu cứu. Cảnh tượng khi họ chết cũng hiện lên trong những cái gương. Hành lang bệnh viện như một thế giới toàn là gương, một thế giới dài vô tận, không có lối thoát. Bên trong những chiếc gương là hàng ngàn, hàng vạn cái bóng dáng của Na đang chạy, và cảnh tượng những người bạn của cô lần lượt bị Diễm giết chết đi. Na giờ đây đã quá sợ hãi, chỉ biết ôm đầu mà khóc mà chạy. Chạy mãi cho đến khi cô ngồi bật dậy, một cảnh tượng quen thuộc hiện lên. Vẫn là căn phòng đó, căn phòng trước đó cô vẫn đang nằm trong bệnh viện. Cô Na, cô nhận ra chúng tôi hay không? Có chuyện gì? Sao lại như thế này? Định thần lại thì Na nhận ra đó là một giấc mơ. vốn đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này, nên giờ đây cô không có gì lạ lẫm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net